làm em đau à, mình cảm động không sao mở lời được, vùi mặt vào vai người ta trốn tránh, anh cẩn thận chạm lên má, lên trán, rồi chân tay mình ân cần bảo. Đi thay áo quần đi em, ướt rồi lại cảm lạnh. Anh cũng bị em làm ướt rồi, em gọi bọn nó đến đưa anh về nhé. Mình lý nhí, người ta điềm nhiên trả lời. Anh có quần áo ở đây mà. Nghĩ cũng đúng, có phải lần đầu qua đêm đâu mà, mỗi tội tính mình cứ như con hầm ý, cứ thèn thẹn kiểu gì không biết, vụt dậy lấy áo quần, bằng tốc độ nhanh nhất chui tọt vào nhà tắm. Khổ tim với chả gan, chẳng biết nghe lời gì sắp rơi ra ngoài rồi. Cách chương.